Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, chương 1523, các ngươi cũng cút. Để người ta đánh, hạm đội tiêu diệt, sau đó xoay đầu lại đây hỏi, có gì cảm tưởng, đây thật sự là tao thao tác, có thể có cái gì cảm tưởng, còn muốn viết 500 chữ nhìn sau cảm giác sao? Một bên Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên đều không còn gì để nói. Ngươi không thể giết ta. Tiêu Hoa hàm răng run lên, còn kém quỳ xuống. Lý Mục cười cợt, khống nước, ngưng tụ là nhận, dài nhận phá không, bào chế y theo chỉ dẫn. Oanh, hơn 100 mét ở ngoài, Tiêu Hoa nơi quân hàm, kể cả vị này tự do chi dực nhân vật số 2. Cùng với bên một bên mấy vị nhìn như người biến dị cao thủ cường giả, nháy mắt đã bị nước biển cự nhận chém diệt bốc hơi lên. Không chút lưu tình, đối với hướng mình lên sát tâm người, Lý Mục từ trước đến nay đều sẽ không nương tay. Này Tiêu Hoa lại nhiều lần công kích, mang theo sát ý, Lý Mục lại há sẽ lưu hắn. Còn không mau cút đi, chờ ta đem bọn ngươi chém tận giết tuyệt sao? Lý Mục quét chung quanh một cái, còn dư lại cái khác các quốc gia cường giả. Này, chúng ta, đi, lùi. Đối mặt Lý Mục hung hăng cùng mạnh mẽ, các quốc gia cường giả rốt cục ý thức được. Lần này đáy biển Long Cung thăm dò, chỉ sợ là thật sự không có bọn họ chuyện gì. Một chiêu tiêu diệt Hoa Thịnh, bỗng nhiên hàng mẫu tạo đội hình. Sức mạnh như vậy đã đầy đủ đem ở đây tất cả mọi người bọn họ tính gộp lại tiêu diệt 3-4 biến. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ dựa dẫm đều hiện ra được tái nhợt vô lực. Cuối cùng, từng chiếc thuyền lưu luyến địa hướng về sau thối lui, cuối cùng biến mất ở xa xa dương diện trên. Đại nhân, ngài không hẳn chỉ sợ cái này Lý Mục, vì sao chúng ta cũng muốn rút đi? Nhật Bản tàu săn cá voi trên, nhẫn nhịn trang phục nam tử, đối với cái kia khuôn mặt điềm mỹ kimono thiếu nữ xinh đẹp nói. Chúc hạ quân, không có cần thiết cùng người Hoa kia cứng đối cứng. Thiếu nữ xinh đẹp cười ngọt ngào, những người khác phảng phất là hiểu cái gì. Cũng trong lúc đó, Giao Long Hào trên, Trương Thành Công sắc mặt có hoãn hòa. Cái này Lý Mục thật sự chính là thủ đoạn cao minh, không sai, thật là khá, có thể cân nhắc hủy bỏ đối với hắn trục xuất, chỉ là phải giống như cái biện pháp gì hoặc là tiếp khẩu đây. Còn có, kỳ thực cũng có thể lại sát hạch, nhìn một chút đến tiếp sau biểu hiện, nếu như hắn thật sự có thể giúp Hoa Hạ, ở đây lần thâm Hải Long cung thám hiểm bên trong, có đại thu hoạch, lập xuống công huân, cái kia lại khen thưởng hắn, hủy bỏ hắn trục xuất cũng không muộn. Những người khác trên mặt cũng nổi lên sắc mặt vui mừng. Quá tốt rồi, các quốc gia cường giả đều bị hù chạy, cũng chỉ còn lại có Hoa Hạ một nhà. Trên thuyền người đều ở ước mơ, tiến nhập Long Cung phía sau, mình có thể được cái gì dạng cơ duyên. Nhưng mà, vừa lúc đó, các người tại sao còn không cút? Lý Mục sắc mặt kỳ quái nhìn về phía Giao Long Hào. Trương Thành Công ngẩn ra. A, ngươi nói cái gì? Nàng lấy là mình nghe lầm. Lý Mục trên mặt mang theo châm biếm, nói, làm sao? Các người cảm thấy chiếm được mình hết sức đặc thù, cho rằng câu nói mới vừa rồi kia, ta là nói với người khác, không bao hàm các ngươi. Không muốn lại như thế tự cho là, một lần cuối cùng cơ hội, cút cho ta. Lý Mục, ngươi đây là ý gì? Trương Thành Công nhất thời phẫn nộ, ngươi ở hành động theo cảm tình sao? Uổng ta mới vừa rồi còn cân nhắc, muốn hủy bỏ ngươi trục xuất, ngươi dĩ nhiên không biết tốt xấu như thế. Lý Mục, không muốn cho rằng, cút. Lý Mục một tiếng la hét, khác nào cửu thiên sấm sét. Bằng không, chết. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, như che chở xương lạnh, nước biển đang lăn lộn ngưng tụ, thứ ba chuôi nước biển cự nhận, chậm rãi ngưng kết, tỏa ra nghẹt thở giống như hung sát huy áp, chậm rãi hướng về Giao Long Hào ép tới. Trên thuyền người, run lẩy bẩy, này nước biển cự nhận uy lực rõ như ban ngày. Lúc này không có người hoài nghi nó một khi rơi xuống, đủ để đem toàn bộ Giao Long Hào cắt chém là mảnh vỡ. Cuối cùng, Giao Long Hào lui bước, thuyền lớn từ từ rời đi. Trên boong thuyền, Trương Thành Công đám người, khuôn mặt phẫn nộ, xa xa mà nhì ô bồng thuyền trên Lý Mục. Đây là phản quốc, có người thấp tiếng giống giận, không thể tha thứ. Mãi mãi cũng khó có thể tha thứ. Có người dùng tràn đầy cừu hận âm thanh phụ họa. Nhưng là, các người đừng quên, là hắn hôm nay đã cứu chúng ta. Lục Hạo Nhiên chậm rãi mở miệng, nói, nếu như không có Lý Mục, hôm nay Hằng Hà Thần Điện Bốn Ma sẽ giết sạch mọi người chúng ta. Ai muốn hắn cứu, chính là, lại nói người xuất thủ, là cái kia áo tím hán tử. Cùng Lý Mục có quan hệ gì đâu. Bị hắn cứu xuống là của ta sỉ nhục. Có người tức giận nói. Lục Hạo Nhiên tựu không nói gì nữa. Không lời nào để nói. Cái gọi là tích thủy tri ân. Khi lấy dũng tuyền báo đáp. Hiện tại này chút người đang làm gì? Lời của bọn họ quả thực khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Bây giờ quản lý cục người dĩ nhiên đều biến thành loại này lang tâm cẩu phế dáng vẻ. Là đứng ở chỗ cao quá lâu, vĩnh viễn không biết bình đẳng đối diện. Còn là nói đã thiên tính lương bạc đến có thể ân đền oán trả. Lúc này, Lục Hạo Nhiên đột nhiên có chút lý giải Lý Mục. Nếu như đổi lại là hắn, cũng sẽ cùng hôm nay Lý Mục cách làm một dạng. Đối đãi này bầy xương đồ đệ, không cần khách khí. Liền tính Thâm Hải Long cung thần tàng đã định trước cuối cùng muốn rơi ở người nào trong tay, cái kia rơi ở Lý Mục trong tay cũng tốt, tuyệt đối so với rơi ở đám người kia trong tay ắt phải tốt hơn nhiều. Xa xa hướng về Thâm Hải Long cung phương hướng nhìn tới, ô bồng thuyền đã không nhìn thấy. Cho đến lúc này, Cổ Nhạc Tông đại trưởng lão đột nhiên vỗ ót một cái, nói: hỏng rồi, mọi người nhìn về phía hắn. Chúng ta xuống nước người, còn không có có lên thuyền đây. Cổ Nhạc Tông đại trưởng lão một mặt lo lắng nói. Mọi người trong giây lát cũng phản ứng lại. Đúng đấy, vừa bắt đầu phái đến nước hạ thăm dò người. Lúc này cũng còn mùi hiện thân đây. Dĩ nhiên đem bọn họ quên mất. Làm sao đây? Ngừng thuyền, ngừng lại. Chúng ta nhất định phải trở lại. Tiếp ứng Lật Giang Long Nguyễn tiền bối, chính là, cái lý này do chính khi hợp lý, Lý Mục không đáp lại làm khó dễ chúng ta, vạn nhất này hung đồ, trở mặt không quen biết đây. Đúng đấy, hắn chính là thích giết chóc thành tính ác ma, không có nhân tính, có người muốn nhờ vào đó cơ hội trở về, có người lưỡng lự không tiến lên. Đúng lúc này oanh, một đạo đường kính mấy trăm mét, dài đến mấy ngàn thước cột nước, đột nhiên không có dấu hiệu nào ở Thâm Hải Long cung thủy vực phồn thịnh mà lên. Phảng phất là một đạo chống trời cột nước, một hồi, trực tiếp bắn vào bầu trời, lại phảng phất là một cái màu xanh nhạt thần long, nửa một bên thân thể đâm vào nước biển, nửa một bên thân thể chui vào bầu trời, bùng nổ hơi nước, để chu vi số trong vòng trăm dặm đều một mảnh ẩm ướt mờ mịt cảm giác. Lúc này, trên bầu trời mây đen, phảng phất cũng bị cột nước này thần long cắn nuốt. Màu vàng ánh sáng mặt trời từ biến mất tầng mây phía sau tung ra rơi xuống. Sau đó, càng thêm kỳ dị đẹp lạ thường hiện tượng xuất hiện. Từng tia từng sợi bảy màu thần quang từ đáy biển tản ra tràn ngập ra, rất nhanh liền rõ ràng quá mặt nước, phóng xạ đến trong không khí, cùng cái kia ẩm ướt mờ mịt hơi nước gặp gỡ, tia sáng không ngừng khúc xạ, tạo thành từng hình ảnh vặn vẹo mà lại đẹp lạ thường sắc thái thần bí. Đây là Thâm Hải Long Cung, mau nhìn, đó là Thâm Hải Long Cung. Có người kích động rít gào lên. hướng về xa xa mặt nước nhìn lại, tự gặp ở đây bảy màu thần quang chiếu rọi bên dưới. Nước biển phẳng phất là mất đi cảm xúc, biến đến khinh bạc trong suốt, có thể lờ mờ địa nhìn thấy, ở không biết sâu đến mức nào đáy biển, một tòa bảy màu thủy tinh cung như ẩn như hiện, gần giống như là một cái khoác lụa mỏng mỹ nữ tuyệt thế. Tỏa ra không cách nào chống cự mê hoặc, một hồi, tự liền trương thành công, Lục Hạo Nhiên này chút thế hệ trước nhân vật, cũng bị sợ ngây người. Đây chính là trong truyền thuyết Thâm Hải Long Cung a. Tận mắt nhìn, xa xa muốn so với ở thanh âm liên tiếp hình ảnh trong tài liệu. Càng thêm chấn nhiếp nhân tâm a. Tất cả mọi người trầm mặc, không khí phảng phất là ở cấp tốc ấm lên. Có ít người con mắt đều đỏ, hô hấp cũng thay đổi được trở nên dồn dập. Nhưng này cái đứng ở ô bồng thuyền đầu thuyền Lý Ninh quần áo thể thao thiếu niên bóng người. Nhưng như là một giấc mơ yểm, như cũ trấn áp bọn họ không ngừng nảy sinh dã vọng. Đột nhiên ầm ầm, giao long hào kịch liệt chấn động lên. Không tốt, thuyền đụng phải món đồ gì. Trong khoang điều khiển, truyền đến tiếng kinh hô. Mau nhìn a, có người lại lần nữa gân giọng kinh ngạc thốt lên. Mọi người vào lúc này mới từ tham lam ngọc nhìn đến bên trong thoáng phục hồi tinh thần lại. Cẩn thận nhìn lên, lại phát hiện một cái càng thêm sợ hãi sự tình. Không biết lúc nào, cái kia ẩm ướt mờ mịt hơi nước cùng bảy màu thần quang kết hợp, càng là ở chu vi mấy trăm dặm trên mặt nước, tạo thành một cái kỳ dị khu vực. Phảng phất là một con đổ ngược ở trên mặt biển bảy màu lớn bát một dạng. Lấy cái kia thần long cột nước phun trào nơi làm trung tâm, đem vùng biển này vực hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Đặc biệt là biên giới khu vực, khác nào bảy màu lụa mỏng một dạng một lớp màng, càng là cứng rắn không thể phá vỡ. Giao long hào chính là đụng vào tầng này màng trên, dù cho là mở đủ mã lực, như cũ không cách nào đi xuyên qua, giống như là đụng vào một đạo vô hình trên vách tường sắt thép. Là trận pháp, Lục Hạo Nhiên kinh hãi, Trương Thành Công cũng phản ứng lại. Trận pháp cấm chế, đây là Thâm Hải Long Cung tản mát ra trận pháp cấm chế. Không xong, chúng ta bị nhốt ở bên trong, không ra được, chấm ngoặc kép, có chút ý nghĩa. Lý Mục đứng ở ô bồng thuyền trên, nhìn xuống, xuyên thấu qua nước biển, có thể nhìn thấy mấy ngàn mét bên dưới, cái kia mảnh tản ra bảy màu thần quang thủy tinh cung điện bầy. Một loại tiên đạo khí tức, từ này thủy tinh cung điện bầy bên trong, vô cùng là rõ ràng phát ra. Thực sự là không nghĩ tới, lần này Thâm Hải Long Cung, dĩ nhiên cùng tiên nhân có liên quan, không lạ được sẽ dẫn được thập đại bí cảnh. Dẫn được toàn thế giới siêu phàm thế lực, dẫn chúng tuyển ba ngày các tu sĩ đều đổ xô tới. Lý Mục lần này tới thăm dò Thâm Hải Long Cung, nhưng thật ra là ôm là Lý Lâm vợ chồng tìm kiếm bất tử cổ trùng thuốc giải mà đến. Bởi vì căn cứ Hạo Nhiên chính khí minh tình báo, Thục Sơn bí cảnh bên trong cũng có đỉnh cấp thế lực đến đây. Không nghĩ tới, còn chưa thấy đến Thục Sơn bí cảnh người, tự gặp các quốc gia siêu phàm thế lực liên thủ nhằm vào Hoa Hạ, cho nên mới hiện thân ra tay. Lý huynh, kỳ thực vừa nãy ngươi là sợ này trong Long Cung cấm chế sát cơ vô số, Hoa Hạ cái kia chút người không biết lợi hại đi tuyên bố là chịu chết, cho nên mới phẫn kẻ ác đưa bọn họ đe dọa bước đi đi. Hà Ngũ Tân không nhịn được mở miệng nói. Lý Mục cười cợt, không có chính diện đáp lại. Đi, Hạ Long Cung, Tầm Bảo. Lý Mục hơi suy nghĩ, trước mắt nước biển tự động tách ra, ô bồng thuyền cấp tốc chìm xuống, hướng về đáy biển Long Cung tới gần. Hắn tin tưởng, chính mình xua đuổi rời đi các đại siêu phàm thế lực, chỉ là ở bề ngoài hiển lộ ra một nhóm người mà thôi. Cao thủ chân chính cường giả, nhất định là đã dùng khắp nơi phương thức, đến gần rồi Long Cung, sẽ không ngốc ư? Hồ địa ở trên mặt biển các loại. Long cung tầm bảo, tuyệt đối có thể gặp phải này chút người. Bao quát Thục Sơn bí cảnh bên trong nắm giữ bất tử cổ trùng thuốc giải người. Mà Hà Ngũ Tân cùng Diệp Phỉ Nhiên, lúc này cũng đều lấy Lý Mục làm chủ. Dựa cả vào Lý Mục quyết định, trước Hà Ngũ Tân đổi giọng xưng hô Lý Mục là Lý Huynh. Hiển nhiên là đã tự nhận không bằng. Con đường võ đạo, người thành đạt là đầu tiên. Lấy Lý Mục hiện ra tu vi cảnh giới, xưng một tiếng huynh, hoàn toàn hợp lý. Mà Lý Mục làm người hai đời, tung hoành tiên phàm chư giới, cũng coi là tiền bối. Vì vậy đối với xưng hô như thế, cũng không có phản đối. Mấy chục giây trong đó, ô bồng thuyền vững vàng địa đi tới đáy biển. Long cung toàn cảnh xuất hiện ở trước mắt, có thể nói là điêu luyện sắc sảo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.